Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 463. Mạnh Tiểu Nam vui vẻ. Góc truyện audio.com. Edit Thu Thảo Mai. Beta Na. Ý ông là sao? Mất ký ức có chọn lọc. Tôi chẳng hiểu ông nói gì cả. Lăng Hàn Vũ nãy giờ ở bên cạnh im lặng không chịu nổi cũng lên tiếng. Dựa vào những phản ứng cũng như biểu hiện của cô ấy hiện tại, vì quá đau buồn nên dẫn đến muốn quên đi, thông thường sẽ quên đi một vài đoạn ký ức, nhưng não bộ sẽ sắp xếp lại cho chúng liên tục, mặc dù không liền mạch nhưng nếu không để ý sẽ không biết mình đã quên. Hiện tượng này chúng tôi gọi là mất ký ức có chọn lọc. Cộng thêm việc bị thương, sau đó phát sốt làm điều kiện cho việc này diễn ra nhanh hơn thôi. Bác sĩ kia từ từ giải thích, đây là đời thực không phải tiểu thuyết lãng mạn, cái gì mà mất ký ức gì gì đó. Thật là, ông chán sống đúng không? Có tin tôi chôn sống ông không? Khương Viên Viên nổi giận đùng đùng. Hàn Lục Hải lo lắng không kém, nhưng vẫn bên cạnh căng ngang. Vậy thì bao lâu mới bình phục? Mọi người cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần có việc gì liên quan đến những ký ức đó, làm não bị kích thích thì sẽ nhớ ra thôi. Có người thì vài ngày là hoàn toàn bình thường, có người vài tháng, cũng có người mãi không nhớ ra được. Được rồi đừng ồn ào nữa. Cứ để vài hôm thế nào đã. Chỉ là tạm thời, không phải sao. Sơ hạ nhờ ông rồi. Lăng lão thái gia cười như không cười nói. Có trời mới biết ông vui đến bao nhiêu, sơ hạ quên đi một số chuyện cùng thất lục, vậy là ông trời giúp ông rồi. Đứa cháu dâu này nhất định thuộc về Lăng gia. Lăng Hàn Vũ nhìn ông như vậy cũng thừa biết ông đang nghĩ gì. Chỉ là, hình như anh cũng cảm thấy vui mừng. Là vì cô quên đi những chuyện đau buồn hay anh có thêm cơ hội đến bên cạnh quan tâm cô? Anh cũng không rõ. Sau khi tiễn Lăng lão và Hàn Vũ về, Hàn Lục Hải cũng nhanh chóng đi làm. Chỉ còn lại Khương Viên Viên, thở dài một hơi, sự việc này không biết nên vui hay buồn nữa. Đứa trẻ này thật quá đáng thương rồi, cất giấu những suy nghĩ rối ren trong lòng, nở ra nụ cười tươi tắn hướng phòng bệnh của An Sơ Hạ đi tới. Hai người lại vẫn đang ngủ say, đột nhiên một tiếng mở cửa đã đánh thức các cô. Ây ya tiểu Sơ Hạ! Sao con không nói cho mẹ có bạn trông con ngủ tại bệnh viện cho nên mẹ chỉ mang theo một phần ăn sáng. Khương Viên Viên mang theo một cái hộp cơm thủy tinh, vẻ mặt xin lỗi. Mạnh Tiểu Nam lúc này đã hoàn toàn thức dậy, dụi dụi hai mắt liền đứng dậy nói. Không sao đâu gì à, bây giờ con phải đi đến trường, một lát nữa về trường học con ăn bữa sáng sau. Để ý tới Mạnh Tiểu Nam chính xác đang mặc đồng phục của học viện Tư Đế Lan, Khương Viên Viên ôn hòa cười nói. Thật có lỗi với con, để ta cho người lái xe đưa con tới Tư Đế Lan. Không cần đâu, con có thể tự bắt xe đi được rồi. Mạnh Tiểu Nam liên tục xua tay từ chối. Cũng không phải có chuyện gì đáng ngại, con xem hiện tại đã trễ thế này, nếu con không ngồi xe chắc chắn sẽ đến muộn. Nghe Khương Viên Viên nhắc nhở, Mạnh Tiểu Nam lúc này mới lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, quả thật không còn sớm, ngồi xe buýt đi nhất định không kịp giờ. Nghĩ như vậy cô cũng không khách khí nữa, để lái xe của Khương Viên Viên đưa đi học. Sau khi Mạnh Tiểu Nam rời khỏi, Khương Viên Viên lấy một bát cách thủy đựng gì đó ra. Là một bát cháo thịt nạc to, cô cố ý dậy từ sáng sớm để căn dặn đầu bếp từ từ ninh xương để nấu thành, thứ này đặc biệt có dinh dưỡng mà còn có hương vị tuyệt vời. An Sơ Hạ vừa rửa mặt xong từ trong phòng vệ sinh đi ra đã ngửi thấy mùi cháo thịt nạc tươi. Góc truyện audio.com, cười kêu, thơm quá, cảm ơn mẹ, thơm thì ăn nhiều một chút, mẹ phải dậy từ sớm để chuẩn bị cho con đấy. Khương Viên Viên cười nói, thời tiết hôm nay thật là đẹp, trên bầu trời xanh thẳm có vài đám mây trắng tinh, là vì trời còn sớm, nhiệt độ không khí không quá nóng, bỗng nhiên có cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm đặc trưng của mùa hạ. Mạnh Tiểu Nam sau khi ăn xong bữa sáng ở căng tin liền đi ra, liền gặp mặt một nữ sinh cắt kiểu tóc Chibi Maruko. Cô đụng vào nữ sinh đứng bên trái nhưng nữ sinh đi đầu nhìn thấy cô, liền nói. Tôi tìm cô đã nửa ngày, mau đi theo tôi. Hoàn tử cô muốn dắt tôi đi chỗ nào? Này buông ra tôi muốn đi học. Mạnh Tiểu Nam cao mày cao giọng nói, nhưng hoàn tử ngược lại nắm chặt tay cô hơn. Sau buổi dã ngoại đại thám hiểm, Mạc Hân Vi cùng hoàn tử quan hệ đã dịu đi rất nhiều. Mạc Hân Vi sớm đã có bạn trai mới, là người nước ngoài, bộ dạng giống một tiểu bạch kiểm. Hoàn tử dẫn cô đến một chỗ đường mòn, phía xa có bóng người đứng đó. Xem ra đã chuẩn bị từ trước, Mạnh Tiểu Nam liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Mạc Hân Vi. Một khoảng thời gian tiếp xúc, Mạnh Tiểu Nam cũng dần dần biết rõ được Mạc Hân Vi quả thật cũng không quá đáng ghét, một điểm là quá hung hãn, đứng sau Mạc Hân Vi cũng có ít nhiều đại tiểu thư danh giá, cũng khó trách hoàn tử cùng cô ta lại có quan hệ tốt như vậy. Tôi tưởng là ai tìm tôi, thì ra lại là người đẹp Mạc Hân Vi. Mạnh Tiểu Nam hai tay chống hông, nói, đây là cô chuẩn bị cho tôi sao? Nghe được âm thanh, Mạc Hân Vi xoay người lại, một bàn tay đưa lên nghịch tóc của mình, một cánh tay kia chống hông, hơi chút tự đại nói. Xem ra sự việc bàn tiểu thư làm vẫn chưa cẩn thận sao? Không đợi Manh Tiểu Nam hỏi, hoàn tử đứng một bên nhanh nhỏ nói tiếp. Chúng ta đã sớm thay cô xin phép, nói là ba mẹ cô tái hôn nên xin phép nghỉ. Cái gì? Manh Tiểu Nam mở to hai mắt nhìn, hơi chút kích động. Hai vị đại tỷ, ba mẹ tôi hôm nào tái hôn các cô bảo ta làm thế nào để xin phép? Mạc Hân Vi đi lên phía trước cười và đưa tay lên cầm Manh Tiểu Nam nói. Tiểu Nam ngu ngốc, chỉ cần cô nói là mẹ cô đã mang thai, muốn làm tiệc đầy tháng. Manh Tiểu Nam lắc đầu, quyết đẩy tay Mạc Hân Vi ra, trợn trừng mắt nói. Có việc gì mau nói, không phải việc chính quyết không tha cho các cô, Sơ Hạ lão đại giỏi võ của tôi đúng là muốn trở về rồi. Nghe được tin An Sơ Hạ muốn trở về, Mạc Hân Vi bình thản như không có gì ngoài ý muốn, ngược lại khinh miệt nói. Trở về thì có ích lợi gì? Chủ nhân thật sự đã quay trở lại. Cái gì mà Sơ Hạ lão đại cô vừa nói, hiện tại chỉ có thể đóng gói về nhà rồi. Tính tình bạo Manh Tiểu Nam lập tức liền quên Mạc Hân Vi là người mình, chạy đi liền muốn đá vào cô ta, may mà hoàn tử giật mình, nhanh tay kéo Mạc Hân Vi ra, Manh Tiểu Nam đá trượt chân hạ xuống đất, nếu không thì Mạc Hân Vi đã nằm trên mặt đất. Bởi vì được hoàn tử kéo ra, nhưng cô không thể nào chịu được, Mạc Hân Vi túm lấy Manh Tiểu Nam nhất thời lên cơn thịnh nộ, hắng giọng liền nhìn Manh Tiểu Nam nói. Vốn dĩ tôi nói đóng gói quay trở về, cô không có nghe tin Thất Lục mất trí nhớ sau đó ở chung cùng Hướng Mạn Quỳ à? Hướng Mạn Quỳ kia là ai? Là người mẫu nổi danh trên các tạp chí, rất nhiều lời nói có cánh của các trang báo nổi tiếng đều lên tiếng ủng hộ cô ta, Sơ Hạ của cô thì tính cái gì? Cô lặp lại lần nữa, cô dám nói lại tôi hôm nay liền đánh chết cô nha. Manh Tiểu Nam quay lưng liền cởi giày bên chân phải của mình, hướng thẳng. gocchuyenaudio.com, vào mặt Mạc Hân Vi như muốn ném đi. Thấy tình hình trước mắt có chút ngoài tầm kiểm soát, hoàn tử ngửa mặt lên trời quát lớn. Hai người đừng cãi nhau nữa. Bị sư tử Hà Đông hoàn tử hống một hống, hai người lúc này mới bình tĩnh một chút. Chị Hân Vi, chúng ta tìm Manh Tiểu Nam tới không phải là để cãi nhau. Hoàn tử bĩu môi nói. Hai người cũng thật là, mỗi lần chuyện đều thực sự muốn gây gổ à. Thời gian của chúng ta không nhiều đâu. Cái gì mà thời gian không còn nhiều hả? Manh Tiểu Nam tỉnh táo lại, ngồi xổm xuống vừa đeo giày vừa hỏi. Nghe hoàn tử nhắc nhở, Mạc Hân Vi mới nhớ tới việc chính. Này, hai người thuộc loại gặp mặt liền cãi nhau điển hình, nhưng không ngại bằng việc quan hệ giữa các cô đang càng ngày càng tốt. Cô không biết tin gì sao? Hướng Mạn Quỳ hôm nay sẽ đến Tư Đế Lan của chúng ta để làm thủ tục nhập học, vì cô ta vừa mới về nước còn nhiều lịch trình phải sắp xếp, đợi một tuần nữa sắp xếp xong, cô ta mới đến trường. Mạc Hân Vi thở dài, nhìn vào móng tay của mình, nói. Tôi không hy vọng cô ta tới Tư Đế Lan. Cô suy nghĩ xem có cách nào có thể để cho cô ta không thể đến Tư Đế Lan không? Tuần sau, Manh Tiểu Nam đột nhiên nghĩ đến An Sơ Hạ hình như cũng nói tuần sau nếu không có việc gì xảy ra thì sẽ xuất viện, sau đó trở lại Tư Đế Lan đi học. Bất quá, Manh Tiểu Nam cau mày nhìn về phía Mạc Hân Vi nói. Người khác không mong cô ta tới Tư Đế Lan là có lý do, còn cô vì lý do gì mà không hy vọng cô ta tới đây học? Còn không phải là do cô đối với Hàn Thất Lục trong lòng vẫn còn ảo tưởng. Ảo tưởng cái đầu cô, quan hệ của tôi cùng bạn trai đang rất tốt, đừng nói bừa, Mạc Hân Vi nói xong, nhìn thấy Manh Tiểu Nam đang nhìn vào mắt cô thăm dò suy nghĩ, đành nói. Được rồi, tôi là không hy vọng cô ta làm ảnh hưởng đến vị trí hoa khôi học đường của tôi. Ha ha ha, tiếng nói vừa dứt Manh Tiểu Nam liền ôm bụng cười to thiếu chút nữa cười giật giật cả người. Quả nhiên là cô đã đánh giá cao Mạc Hân Vi kia chính là điển hình của loại người có mái tóc dài nhưng kiến thức ngắn, có thể nói ra lý do không hy vọng Hướng Mạn Quỳ tới Tư Đế Lan. Như vậy cũng được, dù sao cũng có nhiều người không ưa Hướng Mạn Quỳ, đối với An Sơ Hạ mà nói là tốt. Nếu mỗi người đều thích Hướng Mạn Quỳ, lại thêm Hàn Thất Lục cũng thích Hướng Mạn Quỳ thì Sơ Hạ của cô thật chẳng biết làm sao. Manh Tiểu Nam, cô còn cười nữa, có tin tôi xé miệng cô hay không? Mạc Hân Vi không phải đang làm bộ hiền lành liền muốn xông lên xé rách miệng Manh Tiểu Nam. Thấy hai người lại muốn gây gổ lần nữa, hoàn tử liền đi tới một bên, chờ hai người cãi nhau xong. Nhưng cả hai nhìn thấy hoàn tử tránh ra, hình như ý thức được điều gì đó, nhanh chóng điều chỉnh lại sắc mặt. Không chấp với cô, Mạc Hân Vi nói xong, nghiêm mặt nói. Ngày hôm qua nhà tôi mới gia nhập Liên minh Thẩm mỹ viện, không phải vừa mới khai trương sao? Giành vinh quang bộ phận hộ lý khi Hướng Mạn Quỳ cũng đến đây, sau đó cô liền cho chuyện này tới Tư Đế Lan. Đáng giá hiện tại sắp đến trường học cô muốn nghĩ biện pháp, có biện pháp gì có thể ngăn cản cô tới đi học. muốn tôi nói cũng không cần làm giữ thế, cô ta không phải minh tinh sao? Hồ sơ căn bản khẳng định viết có thể để cho cô thường xuyên không đến trường, chúng ta phải làm, liền thừa dịp lúc cô không có ở đây, kêu Sơ Hạ câu dẫn Thất Lục thiếu gia. Mạnh Tiểu Nam trịnh trọng nói xong chuyện riêng, Mạc Hân Vi lập tức chen miệng nói. Góc chuyện audio.com, tôi đối với cô ta cái gì mà An Sơ Hạ câu dẫn Thất Lục, mấy kế hoạch đó tôi đều không có hứng thú, tôi chưa bao giờ làm chuyện không có lợi cho bản thân. Nếu không có Mạc Hân Vi hỗ trợ, sự tình sẽ trở nên không khả quan cho lắm, dù sao Mạc Hân Vi tại Tư Đế Lan cũng rất có danh tiếng. Mạnh Tiểu Nam đảo tròn mắt cười nói, cái này làm sao đối với cô lại không có lợi, cô nghĩ xem, nếu là Thất Lục thiếu gia không thích Hướng Mạn Quỳ, cô ta không phải sẽ cảm thấy xấu hổ vô cùng liền không ở lại Tư Đế Lan nha. Cô nói đúng không, Cách Chương?